Bụi cát mù mịt, trời đất tối tăm. Chín đạo quân không có sự chỉ huy thống nhất, bị tan tác như đàn ong vỡ tổ. Quân Đường thua trận, Ngự Triều Ân trút mọi trách nhiệm thất bại lên đầu Quách Tử Nghi. Đường Túc Tôn tin theo lời Ngự Triều Ân, liền cách chức tiết độ sứ Sóc Phương của Quách Tử Nghi để Lý Quang Bật kiêm nhiệm. Lúc đó, trong hàng ngũ quân phiến loạn lại có xung đột. Sử Tư Minh giết An Khánh Tự ở Nghiệp Thành, tự lập làm Hoàng đế Đại Yên, rồi chỉnh đốn đội ngũ tiến công về hướng Lạc Dương. Lý Quang Bật tới Lạc Dương. Các quan chức ở đây thấy thế quân Sử Tư Minh quá mạnh, có phần sợ hãi. Có người chủ trương lui về Đồng Quan. Lý Quang Bật nói, hiện nay hai bên lực lượng ngang nhau, nếu chúng ta lui, kẻ địch sẽ càng ngông cuồng. Chi bằng chúng ta nên di chuyển tới Hà Dương, nay là huyện Mãnh, tỉnh Hà Nam. Để tiến lên có thể đánh, lui về có thể giữ. Lý Quang Bật hạ lệnh cho quân đội và dân chúng rút toàn bộ khỏi Lạc Dương, rồi đưa quân tới Hà Dương. Sử Tư Minh tiến vào Lạc Dương, chỉ còn một tòa thành trống rỗng, không có nguồn nhân lực, không có lương thực, lại sợ Lý Quang Bật tập kích. Hắn không dám đóng quân trong thành, mà kéo ra xây đắp trận địa phía nam Hà Dương, tạo thế giằng co với Lý Quang Bật. Lý Quang Bật là một lão tướng dày dặn chinh chiến. Ông biết rằng binh lực hiện nay không bằng quân phiến loạn, chỉ có thể dùng mưu để giữ vững, không thể dùng lực lượng để tiến công. Ông nghe tin Sử Tư Minh đem hơn 1.000 chiến mã từ Hà Bắc xuống, hàng ngày đem ra bãi sông cho ăn cỏ và tắm táp. Liền hạ lệnh cho tập trung toàn bộ ngựa cái lại và nhốt hết ngựa con trong chuồng. Chờ tới khi quân Sử Tư Minh thả chiến mã ra bãi, Lý Quang Bật cho thả đàn ngựa cái ra xen kẽ vào đàn chiến mã, đều là ngựa đực của địch. Một lát sau, ngựa cái nhớ con liền quay về. Đàn ngựa chiến của địch liền đi theo, sang hết trận địa của quân Đường. Trong chốc lát, Sử Tư Minh bị mất hàng ngàn ngựa chiến, thì tức lồng lộn, cho tập trung mấy trăm thuyền chiến tấn công theo đường thủy. Hắn cho một hỏa thuyền dẫn đầu, chuẩn bị đốt cầu phao của quân Đường. Lý Quang Bật cho chuẩn bị mấy trăm cây tre dài và to, đầu bịt sắt. Khi hỏa thuyền của địch tới, mấy trăm binh sĩ khỏe mạnh đứng trên cầu phao phóng tre ra ghim chặt hỏa thuyền địch lại. Hỏa thuyền không tiến lên được, bốc cháy tan nát rồi chìm xuống lòng sông. Quân Đường lại từ trên cầu phao dùng máy bắn đá đánh cho chiến thuyền địch phía sau tan vỡ. Quân lính địch đứa thì toác đầu, đứa thì chìm nghỉm theo thuyền. Một số sống sót ngoi ngóp được lên bờ, ôm đầu tháo chạy. Sử Tư Minh liên tiếp dùng mọi cách tiến đánh Hà Dương, đều bị Lý Quang Bật dùng mưu đánh lui. Cuối cùng, Sử Tư Minh nổi khùng, tập trung hết lực lượng, sai tướng Chu Chí tiến công thành phía Bắc, còn tự mình dẫn tinh binh tiến công thành phía Nam của Hà Dương. Sáng sớm, Lý Quang Bật dẫn bộ tướng trèo lên thành phía Bắc quan sát, thấy quân địch người người lớp lớp đen đặc, đang dẫn đầu tiến lại gần. Các tướng lĩnh Đường không nói ra, nhưng trong lòng đều thấy nao núng, hoang mang. Lý Quang Bật đoán biết thâm tâm của tướng sĩ, liền trấn an họ. Đừng sợ, quân địch tuy đông, nhưng đội ngũ không chỉnh tề, tỏ ra có phần kiêu ngạo. Các ngươi yên tâm, chỉ trước trưa nay, bảo đảm có thể đánh tan được chúng. Sau đó, Lý Quang Bật hạ lệnh toàn thể tướng lĩnh chia đường xuất kích. Các tướng sĩ tuy hết sức dũng mãnh, nhưng quân địch quá đông, lớp này bị đánh lui, thì lớp khác lại xông lên. Mặt trời đã đứng bóng, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Lý Quang Bật lại họp các tướng lại, hỏi, các ngươi thấy trận thế địch hướng nào là mạnh nhất? Các tướng đều nói, góc Tây Nam và góc Đông Nam. Lý Quang Bật gật đầu, lập tức rút ra 500 kỵ binh, cử hai danh tướng chỉ huy, chia đường đánh mãnh liệt vào góc Tây Bắc và góc Đông Nam trận địa địch. Lý Quang Bật tập trung số quân còn lại, nghiêm khắc tuyên bố quân lệnh. Tất cả phải hành động theo hiệu cờ của ta. Khi cờ hiệu phất thong thả, có thể hành động tự do. Nếu thấy cờ hiệu vẫy gấp là hiệu lệnh tổng công kích, phải dũng cảm xông lên, không cho phép chần chừ hoặc lùi lại. Nói tới đây, ông rút một con dao nhọn cắm vào ống giày, nói: "Đánh trận là chuyện một sống một chết. Ta là đại thần của triều đình, quyết không chết trong tay quân địch. Nếu các ngươi đều tử chiến trên chiến trường, ta sẽ dùng con dao này tự sát." Các tướng sĩ nghe mệnh lệnh sắt đá của ông đều kích động xông lên với sức mạnh được nhân lên hàng trăm lần. Lát sau, bỗng thấy bộ tướng Hách Đình Ngọc chạy bộ từ phía trước trở về. Lý Quang Bật liền trao kiếm cho một binh sĩ xông ra chặn lại để chém Hách Đình Ngọc tại chỗ. Hách Đình Ngọc thấy tên lính truyền lệnh toan chém mình, vội hô lớn: "Ngựa của tôi bị tên bắn ngã, không phải tôi chạy trốn." Lý Quang Bật lập tức sai cấp cho Hách Đường Ngọc con ngựa khác để quay lại tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Thấy tinh thần tướng sĩ quân Đường đang hừng hực, Lý Quang Bật sai vẫy gấp cờ hiệu, hạ lệnh tổng công kích. Quân lính toàn mặt trận thấy hiệu cờ đều ào ạt tranh nhau tràn lên. Tiếng hô "giết" vang trời dậy đất. Quân phiến loạn bị tấn công mãnh liệt, không thể kháng cự nổi, hàng ngũ tan vỡ rút chạy. Quân Đường ào lên đuổi theo chém giết, bắt sống hơn 1.000 tù binh. Ngoài ra còn hơn 1.000 quân địch bị ép ra bờ sông, rơi xuống chết đuối. Tướng Chu Chí của phiến quân đang chỉ huy đánh thành phía bắc hoảng sợ bỏ chạy. Sử Tư Minh đang chỉ huy quân đánh thành phía nam, thấy quân đánh thành phía bắc chạy dạt tới bờ sông, biết Chu Chí đã hoàn toàn thất bại, không dám ham đánh, vội hạ lệnh lui quân về Lạc Dương. Lý Quang Bật đã liên tục giao chiến với Sử Tư Minh suốt 2 năm ròng. Đường Túc Tông không hiểu gì về thực tế trên chiến trường, tin theo lời Ngư Triều Ân, hạ lệnh cho Lý Quang Bật tiến đánh ngay Lạc Dương. Lý Quang Bật thấy binh lực quân phiến loạn còn rất mạnh, không nên khinh suất đánh thành. Đường Túc Tông liên tục phái hoạn quan đến rục rã. Lý Quang Bật đành mạo hiểm tiến công. Kết quả bị đánh thua và do đó bị cách chức chủ soái. Sử Tư Minh bớt được một đối thủ lợi hại, liền thừa thắng tiến công Trường An. May sao lúc đó trong hàng ngũ phiến loạn lại xảy ra xung đột nội bộ lần thứ 3. Sử Tư Minh bị con là Sử Triều Nghĩa giết chết. Nội bộ quân phiến loạn vì thế chia 5 xẻ 7. Năm 763, Sử Triều Nghĩa thua trận, tự sát. Kể từ khi An Lộc Sơn nổi loạn cho tới khi Sử Triều Nghĩa thất bại, vùng Trung Nguyên trải qua 8 năm binh lửa, sinh mạng và tài sản bị tổn thất nghiêm trọng. Lịch sử gọi sự kiện đó là Loạn An Sử. Sau Loạn An Sử, cảnh thịnh trị của nhà Đường không còn nữa. Nhiều mầm mống biến loạn và chia rẽ chín mùi dần trong cơ thể đầy thương tích của một triều đại từng đạt tới đỉnh cao huy hoàng của chế độ phong kiến Trung Quốc. Đỗ Phủ viết thi sử. Loạn An Sử kết thúc. Đối với dân chúng từng điêu linh khốn khổ vì chiến loạn, hết sức khao khát cuộc sống bình yên, thì đó là một việc hết sức đáng phấn khởi. Thi nhân Đỗ Phủ lúc đó đang sống cuộc sống lưu vong ở Tử Châu, nay là Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên. Nghe được tin đó lại càng vui sướng trào rơi nước mắt. Đỗ Phủ, tên tự là Tử Mỹ, cũng như Lý Bạch, là một trong những đại thi nhân nổi tiếng thời bấy giờ. Văn học sử thường gọi gộp hai ông là Lý Đỗ, vốn là người huyện Củng, Hà Nam. Đỗ Phủ sinh ra trong một gia đình quan lại suy tàn. Từ nhỏ đã khổ công đọc sách và đi khắp núi cao sông lớn, viết ra nhiều bài thơ nổi tiếng. Năm 39 tuổi, ông gặp Lý Bạch ở Lạc Dương. Đỗ Phủ kém Lý Bạch 11 tuổi. Tuy cá tính hai người khác nhau, nhưng chí hướng và lòng yêu thích văn chương đã khiến họ trở thành đôi bạn thân. Sau đó, Đỗ Phủ đến Trường An dự kỳ thi tiến sĩ. Đúng vào lúc ấy, Lý Lâm Phủ đang nắm triều chính. Hắn rất ghét những người đọc sách, sợ số trí thức xuất thân tầng lớp dưới này lên làm quan sẽ góp ý kiến về triều chính không lợi cho hắn. Do đó, hắn câu kết với quan chấm thi, đánh trượt hết số người dự thi,